Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Từ ngươi bắt đầu, phơi bày tại Tần Tinh và người khác trước mắt, là một phiến xanh thẳm đại hải, ẩm ướt biển gió lướt qua, mỗi người khóe miệng đều có mặn mặn vị chát, trên đỉnh đầu, chính là đồng dạng xanh thẳm thiên không, mây trắng bồng bềnh. Ánh nắng mặt trời chiếu khắp nơi, Bích Hải Lam Thiên, giống như biên độ mỹ lệ hình ảnh một dạng, để cho tất cả mọi người cũng đều tựa như biến thành trong tranh cảnh tượng. Hiển nhiên, bọn họ là rơi vào hải vực bên trong một hòn đảo nhỏ bên trên. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi sinh lòng cảm khái. Mình ban đầu chính là ở trên biển bị Vạn Hiển Trung đưa đi thôn Thiên Tinh. Không nghĩ tới hôm nay trở về, cũng là rơi vào trong biển. Giống như Nguyệt Lăng, Mộc Thanh Linh và người khác, đều là tại trên thôn Thiên Tinh ra đời. Có thể nói cả đời này đều chưa từng thấy qua chân chính trời xanh mây trắng. Không có hưởng thụ qua tắm dưới ánh mặt trời cảm thụ. Vì vậy mà, bọn họ đang nhìn đến cảnh đẹp trước mắt thời điểm, cả người lập tức quả thực liền có trùng hòa tan mở ra cảm giác. Về phần những người khác, ngoại trừ Tần Tinh ra, tuy rằng ban đầu ở mỗi người bọn họ sinh hoạt tinh thần bên trên, cũng đã từng thấy qua trời xanh, không khí trong lành, gặp qua mặt trời. Nhưng cũng đã có ít nhất thời gian ngàn năm chưa thấy qua rồi. Hôm nay mới gặp lại, bọn họ lúc này kích động trong lòng, cũng không thể so với Mộc Thanh Linh bọn họ ít. Ngay sau đó liền thấy mọi người, có là hai mắt nhắm nghiền, bật khóc, có là nghênh đón ánh nắng, điên cuồng bôn tổ, có chính là đặt mông ngồi sập xuống đất, vừa khóc vừa cười. Tần Tinh cũng là lặng lẽ đứng ở một bên, cũng không có đi quấy rầy bọn họ, mà là cho bọn hắn đủ thời gian đi phát tiết, đi phóng túng, đi phóng thích. Hắn có thể lý giải những người này trong lòng cảm thụ. Tuy rằng Tần Thiên Tinh tại tinh không bên trong, chẳng qua chỉ là khỏa đẳng cấp thấp nhất tinh thần. Tuy rằng bầu trời này có lẽ là giả, nhưng vẫn tốt hơn mấy ngàn năm tăm tối không có mặt trời. Tần đại nhân, tại đây, thật sự là nhà của ngươi Hương Tần Thiên Tinh sao? Sau một hồi lâu, vẫn là lớn tuổi nhất thôn nghịch nhất trước hồi lại thần đến. Hướng về phía Tần Tinh phát ra nghi vấn. Vâng, tuy rằng xác thực bọn họ có thể là xuất hiện ở bất kỳ một cái nào tinh thần bên trên. Nhưng mà Tần Tinh bằng vào cùng mình hai cái phân thân mãnh liệt cảm ứng, tự nhiên có thể đoán được nơi này chính là Tần Thiên Tinh. Chỉ có điều, tại trả lời xong thôn nghịch lời nói sau đó, Tần Tinh chân mày vẫn là lặng lẽ nhíu lại. Bởi vì hắn vậy cường đại, tinh hồn chi lực, đã phát giác trọn quả tinh thần trên biến hóa. Tại đây tinh khí, so với chính mình ly khai thời điểm muốn nồng nặc nhiều hơn. Ngươi cũng phát hiện sao? Thiên cơ tử âm thanh vang dội. Tại ngươi ly khai cái này không đến thời gian một năm bên trong, trên Tần Thiên Tinh, thật giống như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiển nhiên, thiên cơ tử bọn họ sớm liền đã phát hiện. Tần Tinh khẽ gật gật đầu nói, mặc kệ phát sinh biến hóa gì, tại đây vẫn là nhà ta, nếu mà biến hóa này là tốt, thì cũng thôi đi, nếu như là nói xấu, ta nhất định sẽ đem nó biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mãi mới chờ đến lúc đến mọi người đều khôi phục yên tĩnh sau đó, Tần Tinh rồi mới hướng mọi người nói, chư vị, khỏa tinh thần này bên trên phát sinh một ít ta tạm thời còn không cách nào biết rõ biến hóa. Việc cấp bách, ta cần tìm chút người hỏi thăm một chút, nhìn một chút cụ thể chuyện gì xảy ra. Các ngươi trước hết ở nơi này chờ ta. Đối với Tần Tinh quen thuộc Tần Thiên Tinh lại nói, hắn mang về những người này, tùy tiện xuất hiện một cái, cho dù là thực lực thấp nhất cổ thượng, đều đủ để dẫn tới cực náo động lớn. Mà nếu như nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện, vậy thật sẽ để cho cả khỏa Tần Thiên Tinh chấn động. Huống chi, nơi này là hải vực, mà hải vực bên trong có đến vạn hiển trung thôn thiên minh, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải người bọn họ. Đối với từ trước đến giờ thói quen ẩn giấu thực lực Tần Tinh lại nói, hắn cũng không muốn quá sớm liền khiến cái này người toàn bộ bại lộ ra. Mộc Thanh Linh mấy cái người muốn phải bồi Tần Tinh cùng đi, nhưng lại bị Tần Tinh cự tuyệt. Yên tâm đi, khỏa tinh thần này bên trên có thể uy hiếp được người của ta còn thật không nhiều. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút còn có bao nhiêu người có thể nhớ Tần Tinh ta. Hướng theo âm thanh hạ xuống, Tần Tinh thân ảnh cũng đã tan biến không còn dấu tích. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể đợi tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Bất quá bọn hắn cũng không phải người thường, mỗi một người đều là thu liễm toàn thân khí tức, để cho chính mình coi trọng bỏ tới là bình thường tinh tu, đồng thời cũng là phóng xuất ra tinh hồn chi lực, cảm ứng bốn phía, để ngừa lúc nào cũng có thể sẽ có thay đổi gì xuất hiện. Tần Tinh thân hình như cùng một con chim lớn một loại xẹt qua không trung, hai mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản là không phân biệt phương hướng, cũng không có rõ ràng mục đích, chỉ là không ngừng phi hành. Lấy hắn hiện tại tinh hồn chi lực, trong nháy mắt là có thể bao phủ gần 3.000 dặm khoảng cách, cho nên cũng hoàn toàn không cần tìm kiếm phương hướng. Tại cái phạm vi này bên trong, chỉ muốn phát sinh một điểm gió thổi cỏ lay, liền không cách nào lừa gạt được hắn. Hướng theo Tần Tinh phi hành khoảng cách càng xa, hắn nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều, bởi vì hắn bộc phát có thể rõ ràng cảm giác Tần Thiên Tinh tinh khí nồng nặc. Thiên Cơ Tử, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đây đối với Tần Thiên Tinh lại nói, đến tột cùng là chuyện tốt còn là chuyện xấu? Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói, xuất hiện loại tình huống này, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là tinh linh thực lực đại tăng, dẫn đến chọn quả tinh thần cấp bậc thuận theo đề thăng, cho nên tinh khí trở nên nồng buồn bã. Mà loại thứ hai khả năng chính là có người mạnh mẽ đem tinh linh năng lượng, hoặc có lẽ là sinh mệnh kích phát ra, chẳng khác gì là đang tiêu hao tinh thần sinh mệnh. Tinh thần có thể kéo dài vận chuyển bao nhiêu thời gian, hoàn toàn quyết định bởi ở tại tinh trong linh thể năng lượng. Thiên Cơ Tử giải thích cặn kẽ nói, nếu như nói tinh linh năng lượng vốn hẳn nên đủ để duy trì tinh thần vận chuyển trên triệu năm lâu dài, nhưng mà nếu mà bị mạnh mẽ kích động, như vậy tinh thần hoàn cảnh sẽ hướng về địa phương tốt, hướng về phía biến hóa. Nhưng mà đã như thế, tinh linh cùng tinh thần sinh mệnh tự nhiên cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Tinh thần hoàn cảnh trở nên càng tốt, tinh linh cùng tinh thần sinh mệnh lại càng ngắn. Tần Tinh trầm mặc chốc lát nói, vậy ngươi cảm thấy là kia một loại khả năng, loại thứ hai? Thiên Cơ Tử thở dài nói, nếu như là loại thứ nhất mà nói, loại kia hoàn cảnh chuyển biến là biến đổi ngầm, giống như mưa xuân nhuộn vật một dạng, sinh tồn ở trong đó sinh linh cũng sẽ không phát hiện, cần tương đối dài thời gian mới có thể hoàn thành. Chỉ có loại thứ hai khả năng mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tạo thành biến hóa lớn như vậy. Tại Thiên Cơ Tử vừa nói, Tần Tinh trong mắt đã chậm rãi nổi lên một luồng lạnh lùng sát khí. Vậy thì hẳn là đại diện thượng nhân, không biết lấy phương thức gì, đang mạnh mẽ đi chi nhiều hơn Thu Linh Nhi. Địa Long bọn họ năng lượng rất có thể, hoặc là trong đó cũng có cái kia Vạn Hiển Trung giúp đỡ. Dù sao, hắn cũng là người Tuyệt Linh Tinh Minh, mà Tuyệt Linh Tinh Minh mục đích chính là ngăn cản Tinh Linh Đại Thành. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên ngậm miệng không nói, bởi vì hắn tinh hồn chi lực phát hiện ở phía trước cách đó không xa có đến một tòa diện tích không nhỏ to lớn hòn đảo. Trên đảo đang tụ tập đại lượng đội ngũ. Tần Tinh nhắm mắt lại, tinh hồn chi lực toàn bộ phóng ra. Chỉ chốc lát sau, cặp mắt lần nữa mở ra, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra hừng hực sát ý. Vận khí ta ngược lại thật tốt, không nghĩ đến mới vừa trở về liền gặp phải một ít bạn cũ. Vừa vặn từ bọn họ trong miệng hỏi thăm một chút Tần Thiên Tinh hôm nay tình huống. Ngay sau đó, Tần Tinh tự lấy tinh hồn truyền tin phương thức, đem vị trí của mình nói cho Mộc Thanh Linh, để cho nàng lập tức chỉ huy mọi người chạy tới. Về phần chính hắn, chính là lặng yên không một tiếng động, hướng về kia tòa cự đại hòn đảo bay đi. Hòn đảo này thuộc về trên có một tòa diện tích không tính quá lớn trang viện. Mà giờ khắc này, chọn tòa trang viên đã bị một nhóm người cho bao vây lại. Đây một nhóm người, có chừng lượng hơn 100 người, toàn bộ thân mang thống nhất màu lam trang phục, y phục trên ngực thêu một cái giống như mây mù hình dáng đồ án. Có đứng tại trang viên đầu tường, có đứng tại bầu trời, một cái quần áo trường sam màu vàng. Trước ngực đồng dạng theo có mây mù hình dáng đồ án người trẻ tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Hai tay chắp sau lưng. Đại mã kim đao đứng tại trang viên đại môn địa phương. Hẳn đúng là đám người này đầu lĩnh. Trong trang viên, chính là có chừng 100 người. Tất cả đều là thân mặc trường sam màu trắng. Nam nữ lão ấu đều có. Lúc này mỗi một người đều là mặt lộ vẻ giận dữ, mạnh mẽ căm tức nhìn bốn phía những cái kia màu lam trang phục chi nhân. Trong đám người này, một cái khuôn mặt xanh quắc lão giả đang căm tức nhìn đứng tại đại môn địa phương cái người tuổi trẻ áo vàng kia. Hoàng phàm, ta bói tu tôn cư trú ở nơi đây mấy trăm năm lâu dài, từ trước đến giờ không tranh quyền thế, càng không có đi trêu chọc qua các ngươi. Ngươi vì sao không nên ép chúng ta gia nhập thôn Thiên Minh? Được gọi là Hoàng Phàm người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, bói nhược tư, các ngươi bói tu tông nếu được xưng đều là tinh bói sư, lẽ nào sẽ không có thay chính các ngươi bói toán đi? Ngươi cũng không nên ở chỗ này cùng ta giả vờ bị hồ đồ rồi. Hôm nay, các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Điều thứ nhất, ngoan ngoãn gia nhập thôn Thiên Minh, ta tự nhiên có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Điều thứ hai, nhất định phải chết. Lão giả thân thể đều đang khẽ run, đưa tay chỉ người tuổi trẻ, Hoàng Phàm. Ta và ngươi phụ thân cũng là nhiều năm bạn cũ. Hôm nay cha ngươi hài cốt chưa hàn, ngươi liền đối với ta như vậy bói tu tông. Ngươi, Hoàng Phàm lắc đầu nói. Bói lão nhi, bớt ở chỗ này nói nhảm. Cha ta cái lão già đó, hồ đồ ngu xuẩn, chết chưa hết tội. Cho nên ta càng phải khuyên ngươi, chớ có dẫm vào cha ta vết xe đổ, tránh cho đến lúc đó liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Im miệng, quát to một tiếng đột nhiên vang dội. Bói nhược tư đứng phía sau ra đến một người trẻ tuổi, hướng về phía Hoàng Phàm tức miệng mắng to. Họ Hoàng, ngươi thật là hèn hạ vô sỉ. Ngươi đừng tưởng rằng gia nhập thôn Thiên Minh, chúng ta chỉ sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, hôm nay coi như ngươi đem chúng ta giết hết, chúng ta cũng không biết giống như ngươi gia nhập thôn Thiên Minh. Hoàng Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm người tuổi trẻ. Phùng Luật Thành, ngươi nếu tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dứt tiếng, Hoàng Phàm đột nhiên bước lên trước bước ra, liền phải đối với Phùng Luật Thành xuất thủ. Mà vị kia bói nhược tư chính là vội vã giơ tay lên, phất ống tay áo một cái nói: Hoàng Phàm, nếu mà chỉ bằng ngươi cùng ngươi mang theo những người này muốn diệt ta bói tu tông, còn thiếu rất nhiều. Một luồng bàng bạc lực lượng trực tiếp đem Hoàng Phàm cho đẩy lui mở ra, về phía sau liên tục rời khỏi sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại. Lúc này hắn sắc mặt đã đỏ dần lên, cười gằn nói: cũng biết các ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sứ giả đại nhân, còn phải làm phiền ngài xuất thủ. Bá, một đạo tiếng xé gió truyền đến, tại Hoàng Phàm bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người mặc trường sam màu bạc, người trẻ tuổi, mặt không biểu tình, trước ngực đồng dạng thêu một bộ mây mù đồ án. Hướng theo người này xuất hiện, bói tu tông tất cả mọi người lập tức cũng cảm giác được, phảng phất có một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở trên người bọn họ, để bọn hắn ngay cả thở đều vô cùng khó khăn. Sứ giả đại nhân, nhìn người nọ, bói nhược tư sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi nói: Thôn Thiên Minh, Thôn Thiên sứ giả. Ngân sam người trẻ tuổi ánh mắt đảo qua lão giả nói: cho các ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, sau 3 hơi thở không gia nhập hoặc là không trả lời, chết. Lần này bói nhược tư tâm nhất thời lại lần nữa trầm xuống. Mặc dù mình là 3 bước tinh vương, nhưng mà trước mắt ngân sam sứ giả chỉ là từ trên người hắn tản mát ra khí tức, liền ít nhất đạt tới 4 bước, thậm chí 5 bước tinh vương. Mình toàn tông trên dưới căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Một hơi thở, Thôn Thiên sứ giả âm thanh chậm rãi vang dội, trong đó ẩn chứa sơ sắc tiêu điều trị. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác. 2 hơi thở, bói nhược tư mạnh mẽ dậm chân một cái. Mình chết không có vấn đề, nhưng mà không có thể làm cho mình những này môn nhân đệ tử đều chết ở chỗ này. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng đối phương yêu cầu thời điểm, một cái so sánh Thôn Thiên sứ giả còn muốn âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên từ không trung vang dội: Phùng Luật Thành, không biết còn nhớ được Tần Mỗ người, người nào? Thôn Thiên sứ giả một tiếng quát to, một tay giương lên, một đạn ánh sáng màu bạc liền hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới bắn tới. Người đòi mạng ngươi, âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa. Tần Mộ trở về trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi bắt đầu. Ngoặc kép o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.